ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 834, An Mộc gặp nguy cơ, làm sai chuyện 3. Góc chuyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, môn phi thần nói chuyện cực kỳ sắc bén. Một chút cũng không chừa mặt mũi cho An Mộc, cha mẹ cô chết sớm. Khoảng thời gian trước lại nháo với Hạ Tâm băng loạn đến như vậy. Hiện tại mọi người tuy rằng đồng cảm với cô, cảm thấy cô là yếu thế, là Hạ Tâm băng không đúng. Nhưng là cô có từng nghĩ đến, nếu hành vi của cô không đủ hào phóng và khéo léo, thậm chí không đủ lương thiện, đám người gió sẽ lập tức cảm tức, nhìn đi, trách không được lại mẹ mẹ ruột vứt bỏ, thì ra cô ta vốn chẳng ra gì. Môn phi thần nói xong, trái tim An Mộc đột nhiên nhảy lên, tay cô lập tức bắt được đùi, đoạn thời gian gần đây vẫn thuận buồm xuôi gió. Cô thế nhưng đã quên mất chuyện quan trọng nhất, thân là nghệ nhân, vốn đã không công bằng, rõ ràng không phải lỗi của mình, nhưng đôi khi mọi người căn bản không thèm nghe ngọn nguồn. An Mộc cúi đầu, môn tiền bối, thực xin lỗi, tôi sai rồi, môn phi thần gật gật đầu, lại không vì An Mộc nhận sai mà buông tha cho cô. Ngày hôm qua đối chọi gay gắt với Hạ Thiên trên tiết mục, chắc chắn sẽ thành đề tài để lăng xê, cho dù là xấu hay tốt, Hạ Thiên đều bởi vì vậy mà ra danh. Còn có, môn phi thần chậm rãi thả văn kiện trong tay lên mặt bàn. Cô có biết hành vi hôm qua của mình, trong mắt tôi chính là gì không? An Mộc cắn môi không nói lời nào, giọng nói của môn phi thần đột nhiên đề cao, giống như đám trẻ con quậy phá vậy. Cấu chỉ buồn cười, cô nhằm vào cô ta. Chính là đặt cô ta ở trong lòng, nhưng là, cô ta chỉ là người mới, đến bây giờ bộ phim đầu tiên quay vẫn còn chưa có mặt thế. Cô so đo với cô ta, đầu tiên chính là hạ thấp thân phận của mình, một câu, lại giống như sấm sét giữa trời, làm cho An Mộc lập tức thanh tỉnh lại, cũng trong nháy mắt mồ hôi ướt đẫm, là bởi vì khi còn nhỏ chỉ cần đến nhà ngoại, liền sẽ đối chọi gay gắt với cô ta. Cho nên hiện tại cũng thành một loại thói quen. Cô đột nhiên ý thức được bản thân đã sai rồi. Trách không được Hạ Thiên một lần lại một lần đưa mặt đến cho cô đánh. Cho dù là tới tìm đánh, cũng là một loại đề tài. Tiết mục không có thuận lợi tiếp tục tiến hành, nhưng là đề tài đứng đầu nha. Cho dù là tin tức xấu, thì loại ảnh hưởng xấu kia, cũng là ảnh hưởng, ít nhất trước kia, Hạ Thiên có lẽ còn không có bao nhiêu người biết đến tên cô ta. Nhưng lúc này đây khiêu chiến với bản thân, mà chính cô cũng phóng khoáng ứng chiến, liền sẽ làm cho tên của cô ta được lan truyền. Lúc mọi người nhắc đến An Mộc, đều sẽ nói đến một câu, cô không thích nhất là người phụ nữ tên Hạ Thiên. Như vậy Hạ Thiên là ai? Mọi người sẽ thấy tò mò với người này. Có lẽ sẽ đi xem phim của cô ta. Chấm, thì ra, bị cô ghét cũng là một loại biện pháp để đề cao mức độ nổi tiếng. An Mộc lập tức nắm chặt nắm đấm. Lúc này đây, là thật sự biết sai rồi. Môn tiền bối, tôi thật sự biết sai rồi. Môn phi thần cười lạnh. Như vậy lần sau, cô ta đưa mặt lên cho cô đánh. Cô sẽ làm gì? An Mộc cúi đầu nghĩ nghĩ. Rất đơn giản, tôi chỉ cần ứng đối theo lẽ thường là được, nếu tiết mục giải trí này có thể làm lại từ đầu. Chúng tôi nhất định sẽ an toàn thu xong tiết mục. Nhưng là, ánh mắt An Mộc cũng chuyển động, tôi sẽ đoạt lấy tất cả nổi bật, một chút nổi bật cũng không chừa cho cô ta. Một câu cuối cùng tuy thực ấu trĩ, nhưng dù sao cũng có tiến bộ, môn phi thần cúi đầu, đừng để người khác chặn tầm mắt của cô. Cô không được quên, mục tiêu của chúng ta, cũng không phải chỉ là trong nước, nếu muốn trở thành nhân vật số 1 số 2 của giới giải trí. So đo quá mức, cũng chính là một loại sai lầm. An Mộc gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu rõ. Vậy chuyện lần này, phải làm sao bây giờ? Cách chương.